Hồi ức Lý Chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong câu chuyện phản gián, Hành trình của hai con sói. Ở kỳ trước chúng ta đã biết Lý Đại Lâm từ Thái Lan đã về tới chợ Phnom Penh và bắt liên lạc được với gã chủ tiệm sửa đồng hồ. Chúng ta sẽ quay lại với nhân vật này sau. Vào đầu năm 1972, khi mối quan hệ Trung-Mỹ bắt đầu triển khai và cuộc đại cách mạng văn hóa đã đi vào tàn cuộc, Hoàng Trạch Dân được trung tâm gọi về để nhận nhiệm vụ mới. Giống như Lý Đại Lâm, Hoàng được đánh xuống vùng Đông Nam Á và cũng đúng như Lý đã ước đoán, Hoàng đi theo con đường biển hợp với sở trường của Y. Bởi Y bị một mặc cảm gì đó nên đầu tiên Y đã không chọn vùng Tiên Yên, Đầm Hà, Trà Cổ, Móng Cái, nơi đã sinh trưởng ra Y. Khi xưa, Hoàng là một đứa trẻ vô thừa nhận, Y sống và lớn lên như cây sú vẹt mọc trên bãi biển. Bão to, sóng dữ chẳng tiêu diệt được. Lớn lên, Y đi làm phu mỏ cho chủ Pháp. Năm 1949, Y bỏ nghề chân sào dưới những thuyền buồm của lái buôn, rồi rủ rê thêm mấy tên lính Quốc dân đảng được Pháp tuyển mộ, trốn khỏi mỏ than, ra biển làm hải tặc. Hồi đó, lính Tưởng Giới Thạch bị Hồng quân Trung Quốc đánh tan tác, tàn quân của chúng chạy dạt sang Việt Nam, bọn Pháp đã bắt làm tù binh và giao cho các chủ mỏ để thay thế nhân công đang khan hiếm. Hoàng Trạch Dân sống lênh đênh trên biển, làm hải tặc được hơn một năm thì lại phải dạt về Trung Quốc như ta đã biết ở những phần trước. Và bây giờ Y quyết định xâm nhập trở lại bằng một con đường khác. Y đã đi từ đất liền sang Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông lên một chiếc tàu chở hàng thuê cho Trung Quốc, cập bến Hải Phòng. Lúc đó là vào cuối tháng 3, tình hình chiến sự đã bắt đầu nổ ra ác liệt. Nixon đã lệnh cho không quân và hải quân Mỹ oanh kích lại miền Bắc Việt Nam, thả thủy lôi dày đặc và phong tỏa các bến cảng. Đầu tháng 4, thành phố Hải Phòng lại bị máy bay của Mỹ tấn công sau hơn 4 năm ngừng chiến. Tên thủ phạm của vụ Watergate tỏ ra hùng hổ, tàn ác và nham hiểm hơn kẻ đại diện của Đảng Dân Chủ Mỹ. Các đơn vị biên phòng và an ninh của Việt Nam đã được lệnh tăng cường mọi biện pháp kiểm soát và phối hợp với các đơn vị phòng không để bảo vệ thành phố. Từ trên tàu, Hoàng lọt vào Hải Phòng, rồi tìm đến một gia đình người Hoa ở bến sông Tam Bạc. Y vừa ló mặt đến, vừa tung ra những ám hiệu và mật hiệu liên lạc, thì chủ nhà đã nhăn nhó báo tin, cơ sở đang bị công an bám sát. Bất kể kẻ lạ mặt nào vào thành phố đều sẽ bị theo dõi. Hoàng đã buộc lòng phải rời đi, lần đến mấy nhà khác ở phố Khánh, ở chợ Sắt, nhưng ở đâu Y cũng cảm thấy không yên ổn. Những người chủ nhà đều hốt hoảng khi thấy Y tìm đến. Cuối cùng Y đã phải lộn trở lại tàu. Cũng may lúc đó viên thuyền trưởng đang xót ruột và lo lắng về Y. Ông ta bảo là công an bến cảng đã nắm chắc quân số ở trên tàu nên họ không đời nào chịu để cho tàu rời bến khi thiếu người. Nếu Y không trở về, tàu đành nằm chết ở đây giữa vùng đạn và thủy lôi thì chẳng có gì là vui vẻ cả. Hoàng Trạch Dân đã bị bật ra khỏi Hải Phòng, lại phải lộn lại Hồng Kông. Thất bại đầu tiên đã làm cho Y bàng hoàng, nhưng không thể về trung tâm được, và Y cũng không dại gì mà báo về trung tâm điều đó. Hoàng quyết định không theo con đường hành lang dọc biển này, Y đã đi thẳng bằng chiếc tàu của Hồng Kông chở hàng đến Singapore, rồi từ Singapore Y đáp máy bay sang phi trường Tân Sơn Nhất. Lúc ấy là vào tháng 2 năm 1973. Để vào được miền Nam Việt Nam, Hoàng đã mất hơn nửa năm trời đi theo con đường vòng của bọn buôn ma túy. Cũng trong thời gian ấy, Lý Đại Lâm lọt được vào Hà Nội. Đúng là hai gọng kìm đã được mở ra để chờ ngày khép lại như Lý đã từng dự đoán trước đây. Không khí Tết Nguyên đán năm đó ở Sài Gòn có phần khác với Hà Nội. Dân chúng thì vui mừng chào đón thắng lợi của hội nghị Paris của những ngày hòa bình đầu tiên. Còn giới quan chức ngụy Sài Gòn thì lại xôn xao bàn tán về số phận của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà ông Thiệu đang nhõng nhẽo không chịu ngồi vào bàn với Cộng sản. Kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon trước kia và của Gerald Ford sau này chưa cho thấy hiệu quả gì rõ rệt. Liên quan nhiều tới chính phủ, tới số phận của nó là giới thương mại kích xù mà đứng đầu là những tên tỷ phú, những ông vua lúa, gạo, sắt, thép, xà bông, bột ngọt đóng tại chợ lớn. Đối với họ, chẳng những tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam đang xoay chuyển mà cả ngay bên chính quốc cũng đang xoay chuyển. Năm ngoái, báo chí Sài Gòn đã đăng những tin giật gân về vụ Kissinger, rồi vợ chồng Nixon lần lượt đến Bắc Kinh, mò tới tận vạn Lý Trường Thành, ngắm nghía cái công trình phòng thủ vĩ đại của Tần Thủy Hoàng. Từ những sự kiện ấy, người ta đã bàn tán nhiều đến chính sách của Bắc Kinh đối với Hà Nội hiện nay. Liệu ông Mao có còn tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Cộng đánh Mỹ nữa hay không? Dù sao thì Mỹ cũng đã là người bạn của Trung Quốc. Tuy không nói ra miệng, Bắc Kinh không bao giờ muốn chiến cuộc ở Việt Nam chấm dứt có lợi cho Hà Nội. Những sự kiện chính trị ấy đang có những tác động đến việc làm ăn buôn bán của giới kinh doanh. Các hiệp định kinh tế giữa chính phủ Thiệu với nước ngoài đã hết hạn từ lâu và người ta còn chần chừ chưa muốn ký tiếp. Hàng nhập cảnh mỗi ngày một ít dần, toàn là những loại cũ sản xuất từ những năm trước đây đã bị để mốt. Mà giá cả thì lại có chiều hướng tăng dần lên, nhất là nhiên liệu và vật tư. Giữa lúc ấy, Hoàng Trạch Dân đến Sài Gòn. Y đóng vai là chú ruột của một thương nhân cỡ trung, chuyên nhập cảnh máy móc nông nghiệp ở quận 1, vừa từ Đài Bắc sang. Trong bữa tiệc mừng chú, trước đông đủ bà con thân hữu, nhà thương gia đã trịnh trọng tuyên bố rằng vì bà thím mới mất, vì gia đình người con trai hiện nay đang ở Mỹ, nên ông cụ đã quyết định ở hẳn đây với cháu trai. Ông cụ không muốn sang Mỹ, không muốn rời xa cái xứ sở châu Á này. Dù sao thì ở đây cũng vẫn còn gần quê cha đất tổ hơn. Có một vị khách đã hỏi ông cụ về tình hình Đài Bắc sau khi Mao Trạch Đông bắt tay với Nixon. Ông cụ lắc đầu, không tường lắm về thời cuộc. Và lại, theo ông, thì ở Đài Bắc người ta chẳng quan tâm lắm đến việc này. Hai cha con ông Tưởng Giới Thạch cũng chẳng thấy tuyên bố gì hết. Ông Mao muốn đi với ai là việc của ông ta. Ông già tỏ ra rất nhũn nhặn, hiền lành mà còn mộ đạo nữa. Sau bữa tiệc ra mắt ấy, Hoàng Trạch Dân đã trở thành người quen biết trong giới thương mại Hoa Kiều ở Sài Gòn. Và cũng qua buổi tiệc ra mắt ấy, y đã nắm được tâm trạng của họ trong tình hình chính trị lúc này. Tuy nhiên, Hoàng không phải là cán bộ chính trị của đảng. Y chỉ có nhiệm vụ thu nhập tin tức tình báo, tập hợp và phân tích rồi gửi ra trung tâm, đồng thời tổ chức những đường dây tình báo khác để thực hiện những chỉ thị của trung tâm đánh đi. Ở Sài Gòn, y đã khai trong sổ kiểm tra của cảnh sát Đô Thành với cái tên là Hoàng Thiện Nhân, nghề nghiệp thương gia, tuổi 60, mặc dù y mới 55. Hàng ngày y đến chơi các nhà bạn bè của con, trò chuyện với họ và kích động lòng yêu nước, yêu quê hương của họ. Y thường nhắc đi nhắc lại câu chuyện về con mèo. Đã là mèo thì dù là mèo trắng hay mèo đen, nếu bắt được chuột đều tốt, đều được trọng đãi. Đã là người Trung Quốc, dù thuộc tầng lớp nào, dù ở đâu, nếu biết yêu tổ quốc cũng đều được trọng dụng. Ông Tưởng Giới Thạch hay ông Mao Trạch Đông cũng đều là người Trung Quốc. Ông Tưởng trước kia đã theo Mỹ, nay ông Mao cũng đã bắt tay với người Mỹ. Chủ nghĩa nào cũng cần phải có tiền, cần phải có sức mạnh, chẳng những về quân sự mà cả về kinh tế. Chẳng bao lâu, ông già Hoàng đã trở nên một con người lịch lãm, biết nói ra những câu hợp với ý nguyện của từng người. Ông hay đến chơi thăm bạn bè và cũng có nhiều người tự tìm đến ông để hỏi han. Khi về, người nào cũng tỏ vẻ tự tin về con đường làm ăn buôn bán của mình, cũng như tiền đồ sáng lạn của Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại. Ông già Hoàng thỉnh thoảng cũng hay đi chơi các tỉnh, các thành phố miền Tây. Ông về miền Đông, ông đi Cần Thơ, ông đi Châu Đốc hoặc sang Tây Ninh. Ông đi với đứa cháu gái chừng 10 tuổi. Tới đâu ông cũng được các bạn bè của cháu đón tiếp như thượng khách. Nhưng cũng có những chuyến ông đi xa hơn, cùng với một cô cháu lớn. Hai người đáp phi cơ đi Hồng Kông hoặc Singapore. Theo ông, họ Hoàng nhà ông ở dài khắp khu vực Đông Nam Á không phải là ít. Cây gia hệ nhà ông có ghi rõ từng chi, từng ngành và từng nơi ở. Dù chưa từng biết nhau, cứ đem theo cây gia hệ đến đó mà nhận họ hàng, nhận rồi thứ tự, phân ngôi thứ. Khi đã nhận ra nhau thì chẳng ai tiếc nhau điều gì. Ông già họ Hoàng sống ở thành phố Sài Gòn đến nay đã hơn 10 năm trời. Bây giờ tóc ông đã bạc nhiều, dáng đi chậm chạp, tay cầm chiếc gậy, mắt đeo kính, trông ông càng hiền lành đến tội nghiệp. Chẳng ai để ý gì đến ông già tội nghiệp ấy nữa. Ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều công viên, nhiều vườn hoa, nhiều công trường xen vào những khu đông dân. Tại những nơi đó, vào những buổi chiều thường có nhiều người đi dạo để tránh mọi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Cho nên người ta cũng không lấy gì làm lạ khi những người thường đi dạo là những người có tuổi. Tuổi già thường dễ làm cho các cụ mệt mỏi, càng muốn xa lánh cuộc sống căng thẳng, ầm ĩ. Và có một ông già thường đi dạo trong vườn hoa Tao Đàn. Ông cụ dáng thấp, nhỏ, tóc bạc trắng và thưa, bước đi chậm chậm, cặp kính trắng lúc nào cũng muốn sệ xuống đầu mũi. Chẳng ai biết ông cụ ở phố nào hoặc từ đâu tới. Chỉ thấy chiều chiều khoảng chừng 4-5 giờ, ông cụ lại lững thững từ phía chợ Bến Thành đi lại, dạo một vòng quanh vườn hoa, đứng xem mấy đứa cháu học sinh đang tập hát múa, rồi lẳng lặng ra ngồi bên chiếc ghế đá. Ông cụ lục chiếc túi đeo bên người, lấy ra tờ báo hàng ngày hoặc một cuốn tạp chí rồi chăm chú đọc, chẳng chú ý đến ai nữa. Trong vườn hoa lúc ấy cũng chỉ có mấy cháu học sinh tập hợp nhau một lát rồi ra về, hoặc lác đác vài nhóm thanh niên tản bộ. Nhưng thường thường thì vắng vẻ, chỉ có người đi qua chứ ít có người ngồi lại. Dịp đó vào cuối năm, những trận mưa rào buổi chiều đã chấm dứt. Các quầy hàng trên phố đã chuẩn bị bán những thứ đồ dành cho ngày lễ Noel. Nhưng cũng vào lúc đó, tại cơ quan an ninh chính trị của thành phố, người ta hết sức chú ý đến ông già dạo mát đó. Chúng ta hãy nghe những câu đối thoại trong một cuộc họp của những người có trách nhiệm. Bây giờ đồng chí hãy báo cáo về đối tượng của đồng chí đi. Đồng chí đã nắm được những tài liệu gì chứng tỏ các đồng chí không lầm? Báo cáo đồng chí, theo như tài liệu mà Sở Cảnh sát Đô Thành còn để lại thì đối tượng tên là Hoàng Thiện Nhân. Hoàng Thiện Nhân hay Hoàng Thế Nhân? Báo cáo Hoàng Thiện Nhân ạ. Đồng chí muốn... À không, tôi chợt nghĩ đến nhân vật trong bộ phim Bạch Mao Nữ của Trung Quốc có tên Hoàng Thế Nhân. Báo cáo tôi chưa được xem. Phải rồi, đồng chí hãy còn trẻ quá. Bộ phim ấy chiếu ở ta vào hồi những năm 53-54, ngày ấy tôi còn ở Việt Bắc. Thôi đồng chí tiếp tục đi. Báo cáo đồng chí, Hoàng Thiện Nhân đến Sài Gòn vào đầu năm 1973 và đã ở lại luôn tại nhà cháu y là Hoàng Triệu Cơ, vợ là Chu Kiều Liên, mở tiệm buôn máy móc nông nghiệp ở quận 1. Năm 79 thì vợ chồng con cái Hoàng Triệu Cơ đi Mỹ, y đã ở lại cùng với gia đình người cháu khác cũng buôn bán ở chợ lớn. Y đã không đi di tản theo cháu. Suốt từ đó cho tới nay, y sống một mình trong một căn phòng nhỏ tít ở trên lầu 3. Y rất ít tiếp xúc, ít giao du, thường chơi mặt trược với những người cháu ở gần đấy. Trong mấy vụ lộn xộn của người Hoa, người ta không thấy có hiện tượng gì chứng tỏ có bàn tay của y dúng vào. Thật ra, những tài liệu về Hoàng Thiện Nhân cũng không có nhiều. Tài liệu cũ để lại cũng là quá ít ỏi và nghèo nàn. Hơn nữa, y sống khá cách biệt. Trinh sát của ta rất khó tiếp cận bởi vì đã có cả một hàng rào vô hình những người Hoa bảo vệ. Đối với họ, y rất được tin cậy. Gần đây chúng tôi mới phát hiện được một tài liệu cũ của cơ quan an ninh chính trị của Ngụy để lại, trong đó có nói đến tên này. Đồng chí mới phát hiện, hay lắm, nói tiếp đi. Vâng, ngay hồi Hoàng Thiện Nhân mới từ Đài Bắc về sống ở đây, y đã bị bọn an ninh chính trị của Ngụy theo dõi. Bọn này đã có đánh dấu hỏi rất nhiều về y, và chúng cũng đã có nghi vấn y là người của Mao. Bọn chúng đã định bắt nhưng chưa có chứng cứ cụ thể. Hơn nữa, bọn CIA cũng đã can thiệp vào. CIA can thiệp à? Vâng. Chúng nó can thiệp là phải lẽ lắm. Những điều mà đồng chí vừa báo cáo trong hồ sơ của 05 để lại cũng đã có nói rõ. Ít lâu nay, Hoàng Thiện Nhân thường hay đi dạo mát, y hay ra ngồi xem sách báo ở vườn hoa Tao Đàn. Chà... Từ quận 5 mà cất công ra mãi vườn hoa Tao Đàn, y đến đó bằng phương tiện gì và đi theo lối nào? Từ quận 5, y thường đi xích lô đến cuối đường Trần Hưng Đạo, xuống xe rồi đi vào chợ Bến Thành. Một lát sau thì y ra khỏi chợ bằng cổng khác và lững thững đến Tao Đàn. Y ngồi ở đó trên chiếc ghế đá khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ, rồi lại lững thững quay về chợ bằng cửa chính, sang đường Hàm Nghi rồi đi xích lô về nhà. Cũng có hôm y đi bằng xe lam và cũng có hôm y lại ngồi sau một chiếc xe Honda màu đen do một thanh niên lái, nhưng thông thường thì y hay đi xích lô. Đồng chí có rõ mặt người đạp xích lô không? Có phải lần nào cũng do anh ta đạp không? Báo cáo, điều này tôi chưa dám khẳng định, nhưng thường người đạp xích lô là một thanh niên. Hãy chụp ảnh hắn ta, cả cái tên đi Honda nữa, và so với nhau xem. Rõ, chúng tôi sẽ chụp. Còn Hoàng Thiện Nhân, y ăn mặc thế nào? Ngày nào y cũng quần trắng, áo sơ mi trắng, dài tay, đội mũ vải trắng, đi giày vải, tay chống can, đeo một chiếc túi vải đựng sách báo và các thứ lặt vặt. Chúng tôi đã bám sát rất chặt nhưng chưa thấy y có hành động gì khác ngoài cái việc cứ ngồi xem sách báo, cũng chưa thấy có kẻ nào đến gặp y. Đồng chí có kiểm tra kỹ chiếc ghế đá nơi y ngồi không? Chúng tôi đã làm mọi việc nhưng không phát hiện được gì hết. Không biết đấy có phải là hộp thư bí mật hay không. Chúng tôi đã thực hiện đúng chỉ thị của đồng chí, hành động khẩn trương nhưng hết sức kín đáo, không đánh động đối tượng. Những việc cần làm chúng ta đều đã làm. Về nguồn gốc lai lịch của tên Hoàng Thiện Nhân này, chúng ta biết như vậy là đủ. Điều chúng ta cần biết là nhiệm vụ của hắn hiện nay là gì, hắn đang âm mưu cái gì. Chúng ta còn phải đợi thêm 05 đang hoạt động từ xa. Tôi đã nhận được báo cáo của đồng chí ấy. Nói chung, chúng ta đã thực hiện đúng như mọi kế hoạch đã định và đã đến lúc phải tung nốt nhóm 05 vào vụ án này. Một buổi chiều, vườn hoa Tao Đàn rất vắng. Những người đi dạo trong vườn vào giờ này đã ra về. Chỉ còn có một bà đứng tuổi đang ngồi khâu áo và cạnh bà ta là một chiếc xe nôi. Trong đó có một đứa trẻ chưa đầy năm đang ngủ rất say sưa. Người đàn bà thì mải mê khâu vá, thỉnh thoảng lại bỏ cái cặp kính trắng ra nghiêng ngó đứa trẻ. Áng chừng là cháu nội của bà nằm trong xe nôi. Đối diện với bà già trên một chiếc ghế đá cách đó chừng 50 bước, ông lão thường ngày vẫn im lặng ngồi đọc, mặt lúc nào cũng cúi gằm trên trang giấy, chẳng buồn nhìn ngó đến chung quanh. Buổi chiều đang qua đi một cách bình yên và nắng đang nhạt dần. Ngoài đường xe cộ đi lại thưa thớt. Một phụ nữ xấp xỉ 30 tuổi, ăn mặc giản dị, tay dắt đứa con trai khoảng chừng 4 tuổi, tay kia ôm mấy cuốn tạp chí. Hai mẹ con vừa đi vào vườn hoa, vừa líu lô nói chuyện. Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên cái nền đất dài sỏi và tiếng trò chuyện của họ đã đến tai ông già ngồi đọc sách. Ông lão lấy ngón tay hơi đẩy cặp kính cho khỏi trễ xuống, mắt liếc rất nhanh về phía hai mẹ con đang đi tới. Lão nhìn về phía bà già đang ngồi khâu, bà vẫn không thay đổi dáng ngồi, vẻ như không có nghe, không có nhìn thấy gì hết. Chỉ có chiếc làn hơi động đậy, suýt rơi, đã được bà già đặt lại cho ngay ngắn ở trên ghế. Ý chừng đứa nhỏ nằm trong nôi cũng vừa tỉnh giấc, ngọ nguậy, khiến bà lão đã phải ngừng tay, lom khom cúi xuống chiếc xe nôi để nựng cháu. Ở xa chỉ nghe thấy tiếng ru rất nhẹ, rồi bà già lại ngồi vào chỗ và tiếp tục khâu vá. Khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng động cơ xe vẳng lên từ ngoài đường nhựa và tiếng gió ru trên vòm cây. Hai mẹ con vẫn dắt tay nhau đi qua những chiếc ghế đá, qua chỗ ông già đang ngồi đọc sách, chừng hơn một bước chân, đứa trẻ bỗng nhiên như sợ hãi một điều gì đó, nhất định đòi bế. Má của nó dỗ không được, đành phải chiều con, chị cúi xuống bế con lên tay thì cái chồng tạp chí đang ôm bị tuột rơi tung tóe trên mặt đất. Hai mẹ con vội ngồi thụp xuống để nhặt. Cùng lúc ấy, ông già vội bước ra nhặt hộ. Ông ta xếp lại thành chồng thật gọn ghẽ để cho người đàn bà kẹp trong tay khỏi bị tuột. Xong, ông cụ cầm cuốn sách đang đọc dở và đứng lên. Người mẹ nhìn ông già lễ phép nói, con cảm ơn bác. Nè cưng, chị bảo đứa trẻ, con chào ông đi, con cảm ơn ông đi. Con ngoan, má sẽ cho con 17 cái bánh ngọt. Con hư, má đánh con 3-5 roi. Nhớ nghe cưng. Đứa trẻ trên vòng tay của mẹ cúi đầu nói, cháu cảm ơn ông, cháu chào ông ạ. Ông già cười hà hà, vuốt má nó rồi cầm cuốn sách của ông đi về chỗ cũ. Cô gái bế con đi qua chỗ bà già ngồi khâu. Chị liếc mắt nhìn bà cụ, miệng trách móc con trai. Bữa nay con hư, con quấy má làm rớt cả sách vở của má, má méc ba con nè. Bà già chỉ hơi ngẩng lên, nhìn thoáng hai mẹ con rồi lại tiếp tục khâu. Khi hai mẹ con đi khuất, bà cụ mới cúi xuống với đứa cháu đang nằm ở trong nôi, nựng cháu và ru bằng cái giọng hát buồn. Khi bà ngẩng lên, đã thấy ông lão đọc sách đang thong thả đi ra khỏi công viên. Bà lại cúi xuống bên chiếc nôi, nói vào đó vài câu rất nhỏ, vẻ như đang tiếp tục dỗ dành đứa trẻ đang ngủ kia. Triều đang đi qua thành phố một cách êm đềm và nhẹ nhàng. Tại một cửa tiệm nào đó, ánh đèn đã bật lên. Thế nào, đồng chí báo cáo đi. Thưa đồng chí, chiều hôm qua, đối tượng đã gặp người liên lạc. Khi người đó dắt đứa trẻ tới công viên, đối tượng đã tung ám hiệu, y bỏ mũ rồi vuốt tóc. Sau y rút khăn lau cặp mắt kính. Còn tên liên lạc sau khi đã nhận được ám hiệu, đã dùng mật hiệu nói với đứa trẻ con. Y đã đi qua lão già và với một động tác rất khéo, y đánh rớt chồng sách, tạo điều kiện cho lão già tiếp cận. Lão đã đánh cháo cuốn sách đang đọc dở để lấy một cuốn sách khác ngay trong chồng sách của tên liên lạc. Khoan đã, lão đã đánh cháo cuốn sách đang đọc lấy cuốn khác của tên kia. Vâng, lão đã làm như vậy rất nhanh và hai cuốn sách rất giống nhau, cùng màu bìa như nhau, cùng cỡ như nhau và cũng dày như nhau. Tóm lại đây là hai cuốn sách rất giống nhau. Nhưng bên trong thì khác. Vâng, chắc chắn là như vậy. Hành động xong, tên liên lạc đã đi thẳng về phía đường Hùng Thập Tự. Ở đó có một tên đang dựng xe Honda chờ sẵn. Chúng đã theo đường Trần Quý Cáp, ngoặt sang đường Trương Minh Giảng, rồi phóng về phía Lăng Cha Cả mất hút. Chiếc xe bám theo của ta do bị hư máy nên đã không sao đuổi kịp. Còn lão già vẫn theo hành trình cũ trở về nhà. Lần này lão đã không đi xích lô mà có xe Honda trở về. Đồng chí đã xác định được những tên đạp xích lô và lái Honda cho lão già rồi chứ? Báo cáo, chúng tôi đã thực hiện chỉ thị của đồng chí, đã chụp ảnh và qua sự so sánh thì tất cả chỉ là một tên. Chúng tôi đã lập hồ sơ về tên này. Được lắm, về tên liên lạc chiều qua thì sao? Chúng tôi đã chụp được ảnh tất cả là 5 bước kể từ khi tên liên lạc xuất hiện cho tới khi hắn trao đổi tài liệu rồi rút khỏi công viên. Còn đây là ảnh hắn lên Honda và tên lái xe Honda ấy phóng về hướng Tân Sơn Nhất. Và đây là bản ghi lại cuộc đối thoại giữa tên liên lạc với lão già. Nói chung là tất cả những lời nói của chúng, kể cả những câu vu vơ khi chúng sắp gần nhau. Cái này cũng là do B8 thu được qua máy ghi âm. Đồng chí đã đọc kỹ bản đó chưa? Có phát hiện được điều gì không? Chúng tôi chỉ thấy có mấy con số bánh kẹo gì đó, nhưng con số không được bình thường lắm. Được, để đó mình sẽ xem. Xin đồng chí cho ý kiến về những tấm ảnh B8 đã chụp. À, liên lạc này trông khá quen mặt, nhất định tôi đã từng gặp ở đây một lần rồi. Được, để tôi cố nhớ lại xem. Mà này, anh bạn thân mến, vừa nãy anh bạn nói nhầm rồi đấy. Lão già trao đổi cuốn tạp chí chớ không phải là sách. Sách khác, tạp chí khác, không nên nhầm lẫn và cũng không được dùng từ sai như thế. Đây, xem này, nhìn qua kính lúp thì rõ ràng đây là cuốn tạp chí Cộng sản. Số mấy nhỉ? Tiếc quá, cái chữ số bị lấp đi mất rồi. Chắc chắn là cái bọn nó sẽ không trao đổi với nhau cuốn tạp chí lý luận của đảng ta. Chẳng phải là để nghiên cứu cái gì đâu. Có thể chúng nhét tài liệu vào trong cuốn sách ấy. Lại sách. Tôi nhắc lại, đây là cuốn tạp chí ra hàng tháng, anh bạn nhớ cho. Nhưng tôi nghĩ rằng bọn chúng chẳng dại gì mà nhét tài liệu vào trong cuốn tạp chí. Nó sẽ có thể bị rơi, mà chính lúc nó cố tình đánh rớt đó, ta có nhìn thấy mảnh giấy nào rớt ra ngoài đâu. Vâng, đúng thế. Nhìn trong ảnh thì không có thấy có tờ giấy nào rơi ra ngoài. Vậy thì trong cuốn tạp chí này ắt phải có một cái gì rất quan trọng, nên bọn chúng mới phải chờ đợi nhau và bố trí gặp gỡ khá công phu như vậy. Theo đồng chí, nó sẽ là cái gì? Theo tôi có thể là một bản khóa mật mã, như đồng chí vừa mới nói đó, những con số không bình thường trong câu nói vu vơ của tên liên lạc. Đây này nha, à con ngoan, má sẽ cho 17 cái bánh ngọt, con hư, má sẽ đánh 3 năm roi. Đúng là những con số không bình thường, chẳng có ai nói như vậy hết nếu là một câu nói thông thường để dỗ con, phải không? Ta cứ tạm kết luận như thế này, số bánh ngọt có thể là số trang và số roi chính là số dòng. Tôi cứ hình dung cái roi thẳng như dòng chữ in. Nếu như vậy, tức là trong cuốn tạp chí này, ở trang 17, dòng 3 và 5 có một câu gì đó mà chúng ta cần phải tìm cho ra. Bây giờ đồng chí hãy thực hiện hai việc này và phải làm thật gấp. Một là đồng chí sang ngay phòng nghiệp vụ bảo họ làm lại tấm hình này. Chỉ phóng riêng cuốn tạp chí này lên thôi, phóng to lên làm sao để có thể xác định được nó là số mấy, ra năm nào, tháng nào. Và để nắm chắc hơn, đồng chí cầm tấm hình đó vào thư viện cơ quan, lục tất cả những số tạp chí cộng sản mấy năm gần đây, đem ra so xem nó giống với số nào nhất. Rõ chưa nào? Rõ. Còn việc thứ hai, đồng chí bảo bên đó in thêm nhiều tấm hình chụp tên liên lạc này. Xong, đồng chí cho anh em cầm theo và đi vào các quầy sách báo ở trong thành phố. Tôi tin là nhất định ta sẽ tìm ra được ả. Nếu như trí nhớ của tôi không lầm, thì tôi đã từng có lần vào mua một cuốn sách gì đó tại quầy sách báo của ả. Lâu quá rồi nên tôi không nhớ được địa điểm cụ thể nữa. À, nếu tìm ra cái cuốn tạp chí đúng nhất, đồng chí đem lại cho tôi ngay. Chúng ta đã bước vào thời kỳ săn đuổi, thời kỳ chờ đợi rình rập đã qua rồi. Hai ngày sau, báo cáo đồng chí, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí chờ tôi một chút. Có chuông điện thoại gọi. Alo, tôi nghe đây. Tôi đây. Đồng chí nói đi. Đồng chí về rồi à? Tốt lắm. Tối nay bảo đồng chí đến gặp tôi. Mà không, tôi sẽ lại chỗ đó. Đồng chí khỏi phải đi lại phiền phức, có thể bị bọn chúng phát hiện ra. Được rồi, tôi sẽ chú ý. Nhiệm vụ của anh bạn lúc này là luyện tập. Ừ, phải rồi, luyện tập cho thật hoàn hảo. Nuôi quân 3 năm chỉ để dùng có 1 giờ thôi, nhớ chưa? Văn ôn, võ luyện mà, nhớ là địch thủ lần này không có xoàng đâu. Tối nay tôi sẽ trực tiếp kiểm tra cậu đấy. Rồi, cảm ơn, tôi vẫn khỏe, vẫn có thể giữ sức làm được việc đó. Bây giờ tôi đang bận, thôi chào đã nhé. Rồi, xong rồi. Đồng chí báo cáo đi. Báo cáo chúng tôi đã tìm ra được tên liên lạc hôm nọ. Đúng như đồng chí đã nhớ, tại một quầy bán sách báo, ả tên Hoàng Thị Nga, cũng họ Hoàng. Vâng, nhưng là Hoàng Thị, người Việt. Có thể cái này là tên mới đặt thôi, đồng chí nói tiếp đi. Hoàng Thị Nga, 28 tuổi, có quầy bán sách báo ở đường, số nhà. Tôi nhớ ra rồi, đúng là cái quầy ấy, có phải ở cái góc đường cạnh tiệm sửa đồng hồ phải không? Dạ phải, nhưng đấy chỉ là cái quầy bán mà thôi, còn Thị Nga ở chỗ khác, ở... À đã có 2 con gái lớn đang đi học lớp 4, còn đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi đi lớp mẫu giáo, chồng làm lơ xe đò chạy tuyến Sài Gòn Cần Thơ, tên là Đỗ Văn Chuyển, người Việt quê ở Sa Đéc. Anh ta là một người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và được xí nghiệp tín nhiệm, xếp cho lên lái chính. Có thể anh ta không hề biết những việc làm bất chính của vợ, và có thể chị này đã bị lôi kéo hoặc có kẻ nào đó đã thuê tiền để làm những việc này. Thôi được rồi, cứ hãy biết như thế đã. Bây giờ đồng chí hãy giao cho nhóm khác nghiên cứu về chị này. Còn cái cuốn tạp chí hôm qua, đồng chí chuyển cho tôi rất có ích. Trong đó đúng là có một bản khóa mật mã, nhờ đó chúng ta đã dịch được bức điện vừa bắt được. Cũng hôm qua, chúng ta cũng thu được một bức thư khác vừa được đánh đi từ trong thành phố này. Cũng với cái khóa ấy, chúng ta đã biết rõ được rất nhiều điều quan trọng. Có nghĩa là ở đây chúng nó đang chuẩn bị đón một vị khách nào đó từ phía Tây sắp đến. Chúng nó sẽ hợp điểm với nhau ở ngay tại thành phố của chúng ta để làm một công việc khá nghiêm trọng. Từ vụ án này, chúng ta có thể sẽ khui ra nhiều ổ phản động khác, nhiều kho chứa vũ khí bí mật nằm dài ở suốt dẻo miền Tây cho ra tới vùng bờ biển phía Nam. Tôi chỉ được phép nói với đồng chí như vậy để đồng chí hình dung được hết tầm quan trọng và sự phức tạp của vụ án này. Con mồi mà chúng ta đang săn đuổi là một loài thú rất tinh khôn, hung dữ và cũng rất xảo quyệt. Chúng được đánh đi và đã gài ở đây hàng chục năm trời, kiên trì mai phục để thực hiện kế hoạch của một cuộc chiến tranh phá hoại chúng ta bằng nhiều mặt. Mà không phải chỉ riêng với chúng ta, chỉ riêng với cách mạng Việt Nam mà là nói chung với cả 3 nước Đông Dương. Có điều tôi hơi ngạc nhiên là tại sao cho đến tận bây giờ bọn chúng mới thông báo cho nhau về khóa mật mã mới. Chắc hẳn đã có một điều gì đó đột biến khiến bọn chúng phải thay đổi mật mã, hoặc cũng có thể đây là một vụ việc quan trọng nên bọn chúng phải giữ bí mật ngay cả với nội bộ của chúng. Chỉ có một số tên mới được phổ biến khóa mật mã mới này chăng? Giờ thì chúng ta cùng quay lại với nhân vật sói rừng Lý Đại Lâm. Lý Đại Lâm đã về tới Phnom Penh. Mất hơn một ngày trời y dành ra để kiểm tra lại toàn bộ tổ chức ở đây. Phnom Penh là đầu mối cho mọi đường dây hoạt động không riêng gì của y. Nhiều tổ chức gián điệp cũng đã nhanh chóng gài được người của họ ở trong cái thành phố mới hồi sinh này, còn đang rất lộn xộn. Dân từ khắp nơi đổ về, chẳng ai biết ai, mọi nguồn gốc của con người đã bị tụi Pol Pot xóa sạch, đã gây không ít khó khăn cho các cán bộ an ninh cách mạng và tạo mọi điều kiện dễ dàng cho bọn địch đủ loại. Lý đã rất yên tâm vì cái trạm Phnom Penh của y qua những năm nằm im chờ thời vẫn đang giấu mình rất kín đáo. Bây giờ y có thể qua trung tâm để liên lạc với sói biển, báo cho cái gã họ Hoàng kia biết là y sẽ sang Việt Nam vào ngày N nào đó. Sói biển sẽ có trách nhiệm đón y từ biên giới và đưa y về Sài Gòn. Đồng thời y cũng đề nghị trung tâm thay đổi khóa mật mã, đã bắt đầu vào thời kỳ hoạt động phối hợp, không thể dùng phương thức liên lạc cũ của y cũng như của Sài Gòn, đề phòng an ninh Việt Nam sẽ nắm được. Trung tâm trả lời, đã liên lạc với Sài Gòn, đã thay đổi khóa mật mã. Phía Sài Gòn đã tỏ ý hoài nghi về sự xuất hiện của Lý bằng con đường riêng mà không theo đường biển và không có kẻ dẫn đường. Sói biển đã chất vấn y về hai điểm đó. À, cái lão quái này cảnh giác cả với mình à? Mẹ nó, mình muốn đi theo đường nào là do mình quyết định, lão có quyền gì mà chất vấn? Lý đã điện về trung tâm, đề nghị giải thích rõ với sói biển về điều đó. Còn người dẫn đường tức Hải Âu hiện nay không cần thiết phải đi cùng với gã, hắn sẽ ở lại Phnom Penh và đi theo đường biển. Trung tâm trả lời, Sài Gòn không thể yên tâm về sự giải thích ấy, họ muốn được liên lạc thẳng với H5 nhưng không liên lạc được, họ hỏi H5 ở đâu. Lão quái này lại cố tình bắt bí mình à? Sao lão tự nhiên lại quan tâm đến số phận của cái thằng dẫn đường nhiều hơn là mình? Mà giải thích với lão như thế nào cho qua đi? Thôi được, mình sẽ dọa quay trở lại. Trung tâm tất nhiên vì nhiệm vụ phải bắt gã tiếp nhận mình. Đến đó gặp nhau sẽ lựa lời giải thích cho gã hiểu. Chà, cái thằng H5 này nó làm cho mình phiền phức quá đây. Rồi y đánh điện về trung tâm. Nếu Sài Gòn không chịu tiếp nhận, tôi sẽ quay trở lại Chamaco. Việc giải thích về H5 không thể vắn tắt qua điện đài được. Đúng như y dự đoán, trung tâm đã dùng đến sức ép buộc sói biển phải tiếp nhận. Lý nhận được mọi ám hiệu và mật khẩu để về trạm biên giới. Trong điện, Hoàng đã thay đổi thái độ. Lão còn xin lỗi y về sự lằng nhằng chậm trễ vừa qua. Sau 4 ngày nằm ở thủ đô Phnom Penh, Lý lên đường sang Việt Nam. Từ thị trấn Thủ Dầu Một, có hai người đi chuyến xe đò cuối cùng về thành phố Hồ Chí Minh. Trời bắt đầu tối, phố xá đã lên đèn. Tên dẫn đường của sói biển đưa Lý Đại Lâm đến một ngôi biệt thự ở ngã tư Bảy Hiền, rồi hắn xin phép cáo lui sau khi đã gặp gỡ và trao đổi với chủ nhà. Hắn phải trở về ngay hôm đó, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Ngôi biệt thự khá vắng vẻ, không có ai khác ngoài một lão già chừng 60 tuổi, ít nói và có vẻ như nghễnh ngãng. Khi giáp mặt với Lý, lão đã hỏi đột một câu, H5 đâu? Lý Đại Lâm nhún vai trả lời, đồng chí ấy có việc phải ở lại Phnom Penh. Lão già để y ngồi đó, vào phòng trong, lát sau lão quay ra, tay bưng một chiếc khay men, trên có một chai bia 33, một cái ly bỏ đá sẵn. Lão đặt ở trên bàn rót bia vào ly cho Lý và lễ phép nói, ông chủ dặn tôi đón ông ở đây, ông chủ tôi mời ông nghỉ lại đây đêm nay, sáng mai ông chủ sẽ tiếp kiến ông, mong ông lượng thứ về câu hỏi kém lễ độ của tôi vừa nãy. Bây giờ tôi mời ông uống nước, nghỉ ngơi, tắm rửa rồi ăn cơm. Xin ông yên tâm về trạm đón tiếp này của ông chủ tôi, chúng tôi hoàn toàn làm chủ ở đây. Tuy nhiên, xin ông hạn chế việc đi lại dù ngay trong ngôi nhà này. Lý Đại Lâm không nói gì, y phân vân về cái cách đón tiếp của Hoàng. Uống xong ly bia, y đã bảo lão già đưa đi xem suốt lượt căn nhà. Y ghi nhớ toàn bộ địa hình ở trong óc, cả bên trong lẫn bên ngoài để đề phòng bất trắc. Rồi y đi tắm, trút hết bụi bặm của cuộc hành trình vừa qua. Về tới phòng, y đã thấy sắp sẵn một bộ quần áo sang trọng, đầy đủ bộ lệ và rất hợp với khổ người của y. Y mặc vào, đứng trước tấm gương lớn, hài lòng vì đã biến đổi thành một con người khác hẳn, đường bệ như một viên chủ tiệm buôn lớn hoặc là một giám đốc xí nghiệp nào đó. Chủ nhà bưng lên một mâm cơm thịnh soạn, kèm theo một chai rượu Napoleon và một chiếc ly. Ăn xong, y ngồi bên ghế sofa nhấm nháp ly cà phê mocha, Y trầm ngâm dự tính, dù sao thì đêm nay y sẽ không ngủ, y sẽ ngồi như vậy với khẩu súng ngắn giảm thanh, nếu như quá mệt, y sẽ vọt lên trần nhà. Uống cạn ly cà phê, không hiểu sao y thấy mệt mỏi đến rã rời, rồi giấc ngủ ập tới đột ngột và mạnh mẽ mà y không sao cưỡng lại được. Y cũng không thể đứng lên để leo lên trần nhà như đã dự tính, và y ngủ, ngủ rất ngon lành như kẻ đã thiếu ngủ hàng năm nay, ngủ ngay trên ghế, oặt đầu vào thành ghế mà ngủ. Khi Lý Đại Lâm tỉnh giấc, đã thấy ở trước mặt mình có hai họng súng đen ngòm và hai cái bóng áo vàng, hai người công an Việt Nam với cảnh phục và cấp hiệu đầy đủ đang đứng đó. Một người lấy miệng súng hất vào má y để cho y tỉnh táo hơn và nói với cái giọng sắc lạnh, anh đã bị bắt. Lý Đại Lâm rún người lại, thoáng nghĩ, lão chó đẻ ấy đã bán mình cho quỷ rồi. Y ấp úng, các ông lầm tôi là căn cước của tôi đây nè. Vừa nói y vừa định đưa tay móc túi, nhưng hai cổ tay y đã bị khóa trong cái cổng số 8. Người công an Việt Nam nói, thôi được rồi, đủ rồi, anh không cần phải khoe cái thứ giấy tờ dở mấy ra làm gì, đứng lên. Rồi họ vẫy súng ra lệnh, Lý run rẩy đứng dậy, trời đất như lộn nhào, chẳng lẽ bao công lao lăn lộn từ đất Thái Lan vừa đặt chân tới đây đã bị bắt, chẳng lẽ lão Hoàng đã phản bội Tổ quốc, bán đứng y cho công an Việt Nam. Hèn nào, lão chất vấn khá nhiều về đường dây riêng của y, về số phận của tên dẫn đường. Hèn nào, chúng nó đã phản bội từ bao giờ mà trung tâm cũng không nắm được. Lý buộc phải rời chiếc ghế nệm nhìn quanh quẩn, hy vọng có cơ hội để chạy trốn. Nhưng y thất vọng vì hai tay đã bị còng, sau lưng y có hai khẩu súng đi kèm. Chạy đâu cho thoát. Thôi được, cứ để chúng nó dẫn đi, y sẽ liệu cách. Y thập thõm bước xuống lầu và nhìn ra sân, thấy có một chiếc xe hơi nhỏ kiểu Land Rover bịt kín mui đỗ sẵn. Người công an bảo y đứng lại và anh ta lấy mảnh khăn bịt chặt mắt y. Từ đó y chẳng nhìn thấy gì hết ngoài sự đen tối đến rùng rợn. Y chỉ biết bị đưa lên xe và xe chạy đi. Xe chạy được chừng 15 phút, ngồi ở trong xe, Lý nhẩm tính khoảng thời gian chừng như vậy, và với sự thính nhạy của nghề nghiệp, mặc dù bị bịt kín mắt, y cũng có thể đoán biết chiếc xe đi vòng vào phố này qua phố khác, không xa nơi ở vừa rồi của Lý. Lý còn nghe được tiếng động của phố xá, lúc thì vắng lặng. Chiếc xe chạy trên một đường phố không phải là phố buôn bán, thỉnh thoảng nghe có tiếng còi xe, tiếng xe gắn máy vèo qua. Lúc y nghe nhiều tiếng ồn ào của chợ búa, tiếng giao hàng, và cũng lúc đó xe giảm tốc độ, chạy thật chậm rồi đỗ vào một ngôi nhà nào đó thì ngừng hẳn. Lý bị kéo ra khỏi xe rồi bị dong vào trong nhà. Họ bắt y đứng thẳng. Khi mảnh vải bịt mắt được tháo ra và ánh sáng ùa vào khiến y phải nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra được. Y thấy mình đang đứng trong căn phòng của một cơ quan công an. Trên tường treo lá cờ Việt Nam nền đỏ với ngôi sao vàng, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một khẩu hiệu chạy ngang ở bên dưới, cần kiệm, liêm chính, trí công, vô tư. Giữa phòng kê một chiếc bàn làm việc khá to, ngồi sau là một cán bộ công an đeo quân hàm đại úy. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ kê chéo, có một thư úy công an ngồi sau với một cặp hồ sơ. Người đại úy im lặng nhìn Lý và chờ cho y định thần trở lại. Lý đứng im, đầu óc rối bời, và rồi y nghe tiếng nói thong thả của người đại úy. Anh là tình báo của Trung Quốc đã xâm nhập vào thành phố này. Anh hãy khai thật thà đầy đủ, chính phủ Việt Nam có thể xét và khoan hồng. Lý ngẩng lên với một bộ mặt thê thảm. Thưa ông, tôi tên là Lý Hưng, chủ xe đò ở Rạch Giá. Tôi đâu biết gì đến chuyện tình báo. Anh đừng cố cãi. Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ về anh. Tôi hỏi lại, anh là ai, đến thành phố có mục đích gì, liên lạc với những ai? Lý cúi mọp xuống. Thưa các ông, tôi đã nói rồi, tôi là chủ xe đò Rạch Giá. Chiều qua tôi lên đây để mua ít phụ tùng xe hơi. Dạ, tôi có giới thiệu của ty giao thông tỉnh. Các ông không tin xin coi giấy. Viên đại úy xua tay. Thôi thôi, anh hãy nghe tôi nói đây. Anh tên là Lý Đại Lâm, mật danh Sói Rừng, tình báo chuyên nghiệp của Trung Quốc. Anh vừa từ Thái Lan sang để liên lạc với một người mang mật danh Sói Biển. Chúng tôi còn biết rõ anh rời Thái Lan vào ngày nào, đi cùng với ai. Chúng tôi đã chuẩn bị đón tiếp anh trong ngôi nhà ở ngã tư Bảy Hiền. Đó, anh xem, chúng tôi đâu có lạ gì tung tích của anh. Nếu như anh không chịu khai, cứ ngoan cố, chúng tôi sẽ có biện pháp đối xử. Lý Đại Lâm cúi đầu suy nghĩ, đầu óc của y đang rất căng thẳng. Y vẫn không thay đổi thái độ. Dạ, thưa các ông, mọi điều ông vừa nói, thu thật tôi không hiểu gì cả. Chắc các ông đã lầm tôi với một người nào đó. Tôi chẳng biết tình báo, tình gián điệp là gì hết. Tôi là Lý Hưng, chủ xe đò vừa từ Rạch Giá lên đây chiều hôm qua. Viên đại úy có vẻ xót ruột, đứng lên. Này, Lý Đại Lâm, tôi báo để anh rõ. Tất cả những điều tôi vừa nói về anh chính là do sói biển đã khai ra. Anh có muốn chúng tôi mời ông ta đến đây để đối chứng với anh không? Không thể được, sói biển không thể bán rẻ y nhanh như vậy được. Chẳng lẽ trung tâm cũng bị lừa sao? Đây là một cuộc đấu trí. Hay là... Lý Đại Lâm ngẩng lên lắc đầu. Ông muốn gọi ông ta đến đây hay không? Tùy ông, tôi không có quen biết con người đó. Làm sao tôi có thể nhận những điều mà tôi không hề biết ở đây? Tôi chỉ là một anh chủ xe đò ở... Người công an đập tay lên bàn đánh chát một cái rồi quát lên. Anh là một tên ngoan cố, các đồng chí. Lập tức có hai người mặc thường phục từ ngoài chạy vào, một người đấm thẳng vào giữa bụng Lý, người khác thì chém tay vào gáy y. Cái thân thể cao to của Lý bị hai cú đánh hiểm ngã vật trên sàn nhà ngất lịm. Gần sáng, Lý mới tỉnh dậy, thấy mình chỉ còn có mỗi cái quần lót, nằm còng keo trong một căn phòng nhỏ tí, tường cao vút, một ô cửa sổ nhỏ sát với trần. Người y đau ê ẩm, đã lâu y không qua trận thử thách nào. Khi còn học ở trường, nhiều lần Lý đã trải qua những trận đòn nhằm rèn luyện và y đã vượt qua một cách dũng cảm. Các giáo viên đã khen ngợi y. Từ ngày hoạt động đến nay, y tránh được hết, chưa bao giờ lọt vào tay đối phương, chưa bao giờ bị lâm vào cái tình thế này. Bao năm rồi, y chỉ quen đánh người, chứ không bao giờ bị người khác đánh. Lý cố gắng ngồi lên, vận dụng khí công để có thể trở lại trạng thái bình thường, chuẩn bị cho những trận đòn sắp tới. Điều mà Lý cần phải suy nghĩ là hiện nay y đang ở tình thế nào, đối thủ của y là ai. Nhưng người ta đã không để cho Lý suy nghĩ lâu. Sáng ra, y lại bị lôi lên hỏi cung và bị tra tấn với đủ ngón đòn. Lý cắn răng ráng chịu, không hề hé môi để lộ tung tích. Phải nói rằng y đã chứng tỏ bản lĩnh của y một cách rất cứng cỏi. Cho đến về sau này, chính y cũng không hiểu tại sao y có thể giỏi chịu đựng đến như vậy. Chỉ biết lúc đó y đã nhận thức được một điều. Đây là một sự thử thách quyết liệt giống như y đã từng thử thách kẻ khác khi y chưa thật lòng tin cậy. Nếu không vượt qua được chặng đường này, y sẽ phải chịu thất bại ê chề, nhục nhã. Qua những trận đòn rồi bị vứt bỏ đói, thể xác y bị đau đớn, còn ở trong lòng tự dưng dấy lên mối hận thù tên đồng chí khốn kiếp, tên anh em kết nghĩa và là đồng nghiệp của y, cái tên sói biển họ Hoàng kia. Y không còn nghi ngờ gì nữa, chính nó đã bày cái trò này để thử thách y. Bởi vì với sự thính nhạy của loài sói rừng, y lờ mờ nhận thấy có những điều không bình thường ở những người công an Việt Nam. Thái độ của họ, ngôn ngữ của họ có một cái gì đấy khiến cho y có mặc cảm như đây là một màn kịch diễn vụng về mà tên đạo diễn còn đang giấu mặt để chờ đợi sự đầu hàng của y. Ôi chao, càng nghĩ y càng cay đắng, và dù cho có chết nhất định y cũng phải tỏ cho đối phương của y biết bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm và cả sự trung thành của y đối với tổ quốc vĩ đại. Sang ngày thứ ba, Lý được đưa lên phòng tra hỏi. Căn phòng hoàn toàn đổi khác, mọi vật trang trí không còn nữa, chỉ thiết kế một bộ salon sang trọng. Có hai người đang ngồi sẵn chờ y, một người có tuổi và một người trẻ hơn, cả hai đều mặc quần áo dân sự. Họ mời y ngồi, rót nước đưa y uống. Rồi người có tuổi mỉm cười nói, ông Lý ạ, hôm nay chúng tôi nói chuyện với ông với tư cách khác. Chúng tôi biết rất rõ ông là Lý Đại Lâm, mặc dù ông cố tình không chịu nhận. Còn chúng tôi là ai thì chắc ông chưa biết. Các ông là cán bộ công an? Người đó lắc đầu. Không phải rồi, vừa rồi chúng tôi đã đóng một màn kịch để thử thách ông. Ông đã tỏ ra rất dũng cảm, xứng đáng là một cán bộ tình báo. Chúng tôi rất khâm phục sự gan dạ phi thường của ông. Tôi không hiểu các ông định nói gì. Xin ông cứ để tôi nói hết. Chúng tôi là đại diện cho Liên minh Phủ quốc Việt Nam, một tổ chức bao gồm những người yêu tự do chống lại chế độ cộng sản. Chúng tôi đề nghị ông hợp tác với chúng tôi. Lý lắc đầu. Từ mấy hôm nay các ông vẫn cứ lầm tôi với một người nào đó trùng họ tên với tôi. Tôi chỉ là một người làm ăn, không hề biết đến chuyện chính trị. Xin các ông trả tự do cho tôi. Các ông cần lấy tiền bao nhiêu, tôi xin đáp ứng. Người đứng tuổi cười. Ông Lý, tôi thành thật bái phục ý chí của ông. Chúng tôi không hề lầm lẫn ông với ai cả. Các chiến hữu của tôi đã theo dõi ông từ bên Thái Lan, biết rất rõ về ông, cho nên chúng tôi mới có vinh dự được đón tiếp ông ở đây. Nếu ông từ chối sự hợp tác với chúng tôi, thì buộc chúng tôi phải nộp cho công an Việt Cộng. Ông hãy nghe đây, số phận của ông nằm trong tờ giấy này, tôi xin đọc. Và gã lấy ở trong cặp ra một tờ giấy đã được đánh máy sẵn, rồi đọc rất thong thả. Kính thưa ông giám đốc công an thành phố, chúng tôi xin vui mừng được báo để ông biết, chúng tôi đã bắt được một tên gián điệp lợi hại của tình báo Trung Quốc, tên Lý Đại Lâm, mang mật danh Sói Rừng, vừa từ Thái Lan sang. Tên này có nhiệm vụ liên lạc với đồng bọn ở đây và tổ chức một cuộc bạo loạn rất nguy hiểm chống lại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng giao nộp nó cho cơ quan an ninh thành phố với điều kiện các ông trả tự do cho 5 chiến hữu của chúng tôi bị các ông bắt cách đây chừng nửa tháng. Nếu ông đồng ý, xin trả lời theo ám hiệu dưới đây. Ký tên thay mặt Ban Thường vụ Liên minh Phủ quốc Việt Nam. Gã ngừng đọc và nói với Lý. Ông nghe rõ chứ? Chúng tôi cam đoan với ông rằng cơ quan an ninh thành phố này sẽ rất sẵn sàng chấp nhận cuộc trao đổi thú vị này. Bởi vì bản thân ông còn có giá hơn nhiều so với 5 chiến hữu của chúng tôi. Chúng tôi để cho ông suy nghĩ 15 phút. Nói rồi cả hai tên lẳng lặng đi ra khỏi phòng để một mình Lý ngồi lại. Lý bị đặt trong cái tình thế rất khó xử. Bởi y chưa thể phân biệt được thật giả, chưa hiểu những người này là ai. Y sẽ phải giải quyết ra sao? Chấp nhận lời đề nghị của họ hay vẫn kiên trì thái độ như cũ? Lý nhìn quanh gian phòng. Y cố lắng nghe, cố xác định vị trí của ngôi nhà. Vẳng thấy có tiếng động cơ xe máy từ dưới đường vọng lên. Y đứng lên bước tới cửa sổ để nhìn xuống đường phố. Bất ngờ có một người nấp ở bên ngoài xô ra và nói với Y bằng một cái giọng hết sức lạnh lùng. Xin ông ngồi xuống ghế cho. Lý biết xung quanh Y đều có người gác và theo dõi. Y quay về chỗ ngồi, thong thả uống nước. 15 phút trôi qua, cửa phòng mở, hai người đàn ông đi vào, vẫn là người đứng tuổi nói với Lý. Bây giờ ông có thể cho chúng tôi biết ý kiến được rồi chứ? Ông có định hợp tác với chúng tôi không? Lý nhìn gã đáp. Tôi cũng đã suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao cả. Trước sau tôi vẫn chỉ là anh chủ xe đò, làm sao có thể hợp tác với các ông? Y còn chưa nói hết câu, cả hai người đã đứng bật lên, gã trẻ tuổi trợn mắt quát, đồ ngoan cố, và gã định đấm vào mặt Lý, nhưng cái người đứng tuổi đã kịp giữ tay gã lại. Người này nói với Lý, thôi được, để chúng tôi gửi ông cho công an Việt Cộng. Nói xong, cả hai bước ra khỏi phòng, còn Lý lại bị dẫn về buồng giam, Y nằm ở đó thêm một ngày một đêm nữa. Phần 3 trong câu chuyện phản gián Hành trình của hai con sói xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.